có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 336, Hợp Tung Liên Hoành. Nói thông nhà gỗ phía sau. Cố An cũng nhận được nhà gỗ trao quyền. Do hắn đại biểu nhà gỗ đi tìm U Linh Thuyền cùng Cốt Hải đàm phán. U Linh Thuyền kia một bên không có ngăn cản nhà gỗ phái qua nhân loại tới. Hắn cũng tò mò nhà gỗ muốn nói cái gì. Suy cho cùng khe hở bên trong mấy người bọn hắn ngày thường bên trong có thể đều không hợp nhau lắm. Cố An một đường đi tới. Hai cái cự ly không tính quá xa. Hắn dẫm lên bên dưới hạt cát. Phía trên đã bị nước biển bao trùm. Bất quá cái này nước biển cũng không sâu. Liền giống cạn nói đồng dạng. Dẫm lên trên có thể rõ ràng cảm nhận được bên dưới những kia hạt cát một dạng két tiếng không ngừng. Truyền đến, Cố An ngẫu nhiên ngắm đồng dạng. Chỗ nào là cái gì hạt cát? Bất quá là từng sợi đã vỡ vụn bạch cốt thôi. Cốt Hải quả nhiên danh phù kỳ thực. Đến mức U Linh Thuyền, tự nhiên là lơ lửng ở Cốt Hải phía trên. Một chiếc thuyền như là không có Cốt Hải làm đến dựa vào. Kia tự nhiên là vô pháp đi tới. Hoặc là nói thực lực hội giảm bớt đi nhiều. Cái này cũ nát U Linh Thuyền rất lớn. Bong thuyền rách mướp. Trong trong ngoài ngoài đều thấu lấy một cổ mục nát khí tức. Cố An đi đến lúc thậm chí có thể dùng cảm giác đến một cổ tử vong ngạt thở cảm giác. Cho dù hắn không sợ. Có thể cái này loại cảm giác còn là để người không thích. Rất khó chịu. Nhân loại. Nói ra người nhóm mục đích. U Linh Thuyền bên trên. Một thanh âm từ bên trong truyền đến. Kia cụ kỹ cánh buồm tại trên không trung múa động. Rất cao lớn. Nhất trụ kình thiên. Cơ hồ nhìn không đến đỉnh cướp. Dùng Cố An hiện tại thị lực. Đứng tại phía dưới ngẩng đầu nhìn lại. Tùy tiện một mắt chỉ ít cũng là đến gần ngàn mét cự ly. Điều này nói rõ cánh buồm cao độ đã vượt qua ngàn mét. Cố An không biết rõ cái này thanh âm là U Linh Thuyền phát ra. Còn là Cốt Hải truyền ra. Hắn nghĩ nghĩ. Không có trực tiếp hồi đáp. Mà là hỏi. Ta nghĩ hỏi trước hạ. Người nhóm người nào làm chủ. U Linh Thuyền còn là Cốt Hải. Ta tiếp xuống đến lời nói người nhóm người nào có thể làm đến đại biểu. Nhìn giống như vô tâm lời nói kỳ thực là Cố An tâm lý sớm liền nghĩ tốt tính toán. Hắn chuẩn bị tới trước cái món ăn khai vị. Châm ngòi một lần U Linh Thuyền cùng Cốt Hải quan hệ. Phía trước cái này hai cái cùng một chỗ thời điểm có thể không tồn tại có cái gì người có thể đến. Châm ngòi bọn chúng quan hệ. Suy cho cùng không ai dám tiếp cận chúng nó. Nhưng là Cố An không đồng dạng. Hắn cái gì đều dám. Hai gia hỏa này phía trước một mực không có bị người châm ngòi qua. Cho nên không thể nói rõ chúng nó cảm tình tốt. Ngược lại, cái này chủng cường đại tồn tại. Đều muốn trở nên càng mạnh. Tâm lý tất nhiên có rất nhiều tính toán. Quả nhiên, Cố An một câu nói kia ra đến. Không quản là U Linh Thuyền còn là Cốt Hải. Đều trầm mặc, chúng nó cũng không nghĩ tới có một ngày hội có người hỏi chúng nó cái này vấn đề. Bởi vì lúc trước cũng không có người đến tìm chúng nó hợp tác. Cho nên sẽ không hỏi chúng nó người nào có thể làm chủ. Hôm nay Cố An hỏi lên như vậy. Trầm mặc sau một lát, hai âm thanh gần như đồng thời vang lên. Ta ta, lưỡng đạo không đồng dạng thanh âm truyền đến. Đều là quỷ dị đặc hữu âm lãnh cùng cơ giới một dạng đừng đến cảm tình ngữ khí. Cố An nghe xong mỉm cười. Cái này châm ngòi ly rán có chút quá mức dễ dàng điểm. Sạt Cố An chỉ nghe được một tiếng sóng biển vang lên. Sau đó liền nhìn đến màu đen nước biển nhấc lên cự lãng. Bọt nước không có đánh tới. Nhưng mà có thể nhìn đến bên trong bạch cốt chính dây dưa cùng một chỗ. Phát ra các chủng tiếng vang kỳ quái. Cái này là Cốt Hải tại biểu đạt chính mình tâm tình bất mãn. Nó tự hồ không vừa ý U Linh Thuyền hồi âm. Mà U Linh Thuyền cũng không cam yếu thế. Cánh buồm một trận lay động. Sau đó từng đạo hư ảnh xuất hiện tại trên bong thuyền. Những này hư ảnh chính trực đứng thẳng. Hai mắt trống rỗng vô thần. Thân thể cũng là nửa trong suốt hư ảnh. Thật giống như từng cái chết đi vong linh bị cầm tù ở đây. Thành U Linh Thuyền đầy tớ. Cố An lặng lẽ nhìn lấy hai gia hỏa này thị uy. thật giống đều chính mình triển hiện chính mình lực lượng biểu đạt quyền uy của mình tính. Nghĩ nghĩ, hắn lại nói, ta tới đây là đại biểu nhà gỗ nói chuyện hợp tác sự tình. Như là ngươi nhóm không thể nói rõ người nào làm chủ lời nói. Kia việc này ta nghĩ rất khó nói tiếp. Chấm ngoặc kép, Cố An vừa dứt lời. U Linh Thuyền cùng Cốt Hải kêu gào càng hung. Chúng nó chính mình đối lẫn nhau biểu đạt bất mãn. Nhấc lên các chủng kịch liệt động tĩnh. Cố An cảm giác hai gia hỏa này thực tại quá không kinh châm ngòi. Vài ba câu liền tan rã bọn chúng quan hệ hợp tác. Quả thực liền là bền chắc tình nghĩa. Mà lại tại tiếp tục như thế. Cảm giác còn không có liên hợp chúng nó xử lý Hồ Điệp. Hai gia hỏa này liền trước đánh lên. Cho nên, Cố An tại châm ngòi xong phía sau lại không thể không đứng ra chủ động giúp đỡ điều dài. Hòa hoãn một lần quan hệ của song phương. Hắn nở nụ cười. Nói, ta nhìn hai vị còn là đừng tổn thương hòa khí. Người nào làm chủ cái gì đều chỉ là một cái thuyết pháp. Dùng hai vị thực lực. Hoàn toàn có thể dùng chính mình làm chủ. Ta nhóm đến là hợp tác. Vì để tránh cho hai vị phát sinh xung đột cùng hiểu lầm. Muốn không ta một mình cùng các ngươi trao đổi. Từng cái đến. Nghe Cố An. U Linh Thuyền cùng Cốt Hải đều không có động tĩnh. Tự hồ ngầm thừa nhận hắn lời. Cố An cười gật gật đầu. Tốt. Đã hai vị đáp ứng. Kia ta liền từng cái đến. Một vị khác liền tạm mà trước tránh một chút. Kia ta nhóm trước từ người nào bắt đầu đâu. Vừa dứt lời, Cố An liền nhìn đến. U Linh Thuyền cùng Cốt Hải lại có muốn lên tranh chấp ý tứ. Cái này ngọa tàu còn cần thiết ta châm ngòi sao? Cố An sạm mặt lại. Nhìn lấy lại có muốn động thủ xu thế. Liền lại lần ngăn cản. Ta nhìn ném tiền xu quyết định. Chính diện là Cốt Hải. Phản diện U Linh Thuyền. Hai cái lại lần không có động tĩnh. Bị Cố An thuyết phục. Cố An sợ lại lên cái gì yêu thiêu thân. Liền từ trong túi móc ra một mai tiền xu ném về phía không trung. Tiền xu tại không trung một trận lựa chọn. Cuối cùng vững vàng rơi xuống. Biểu hiện là chính diện. Nói cách khác, Cố An muốn trước cùng Cốt Hải nói chuyện. Mà U Linh Thuyền liền là cần thiết tạm mà lui về sau. Có chơi có chịu, U Linh Thuyền không nói thêm gì. Kia to lớn đội thuyền liền trực tiếp chậm rãi tại Cố An tầm mắt bên trong biến mất. Dần dần hóa thành hư ảnh trong suốt. Thẳng đến triệt để biến mất. Cái này quỷ dị xuất hiện cùng biến mất đều hào không có tung tích có thể tìm a. Cố An nhìn lấy cái này hết thảy. Mặt ngoài bình tĩnh. Nhưng trong lòng xác thực rất kinh ngạc. Bất quá bây giờ không phải thời điểm nghĩ cái này. U Linh Thuyền một đi. Hắn lập tức cùng Cốt Hải đi thẳng vào vấn đề. Biểu đạt nhà gỗ ý nghĩ. Nhà gỗ nghĩ cùng Cốt Hải còn có U Linh Thuyền hợp tác. Xử lý Hồ Điệp, không có U Linh Thuyền. Cốt Hải cũng tỉnh táo rất nhiều. Trực tiếp đưa ra hồi âm. Ta vì cái gì tin tưởng các ngươi? Cố An đã sớm biết đối phương sẽ có câu hỏi như thế. Trong lòng cũng nghĩ tốt diễn đạt. Cho nên cười cười, rất bình tĩnh nói ra. Nghĩ đến ngươi cũng biết rõ nhà gỗ phía trước cùng Hồ Điệp phát sinh xung đột sự tình a. Ban đầu nếu như không có cái này chàng xung đột. Kia Hồ Điệp phía sau những này vật chứa cũng liền sẽ không bại lộ. Hồ Điệp hội chậm rãi thôn vệ những này vật chứa. Cái này tất cả mỹ vị đều sẽ thành nó độc hưởng. Nhưng là bởi vì cùng nhà gỗ lên xung đột. Cho nên dẫn đến Hồ Điệp cái này bên trong bại lộ. Cho nên, Hồ Điệp là không khả năng cùng nhà gỗ cùng tốt. Mà lại Hồ Điệp cùng mặt nạ lại là chặt chẽ liền. Cùng một chỗ, do này tương đương nói. Nhà gỗ cùng Hồ Điệp còn có mặt nạ hiện tại quan hệ liền là đối lập. Nhà gỗ biết rõ, như là Hồ Điệp cùng mặt nạ cuối cùng thắng đến thắng lợi. Kia cuộc sống của nó tuyệt đối không dễ chịu. Do này, dù cho đến không đến vật chứa đồ vật bên trong, hắn cũng sẽ không để Hồ Điệp lấy đến thắng lợi. Cho nên, nhà gỗ chỉ có thể tới tìm các ngươi hợp tác. Cố An lời nói có lý có cứ. Cốt Hải nghe xong trầm mặc một hồi. Sau đó hỏi, kia ta nhóm vì cái gì muốn hợp tác với ngươi? Nghe đến cái này lời nói, Cố An cười một tiếng. Bởi vì ngươi cùng U Linh Thuyền quan hệ không có kia tốt. Chỉ ít trước mắt nhìn đến, khẳng định không có giống Hồ Điệp cùng mặt nạ kia tốt. chấm ngoặc kép, người nhóm quan hệ không tốt liền ý vị lấy biến số rất nhiều. Liền có cực lớn khả năng bị hồ điệp cùng mặt nạ từng cái đánh tan. Cho nên, ta cảm thấy người nhóm liên hợp nhà gỗ mới là lựa chọn tốt nhất. Trước ôm đoàn đem hồ điệp cùng mặt nạ cái này hai cái liền cùng một chỗ ra hỏa xử lý. Sau đó người nhóm hội ít hai cái đối thủ cạnh tranh. Kết nối xuống đến phần thắng hội có càng lớn nắm chắc mặt khác. Như là ngươi nguyện ý sự thành sau sẽ những này vật chứa cùng nhà gỗ chia đôi. Kia nhà gỗ có thể cùng ngươi lại lần liên thủ xử lý U Linh Thuyền. Trước liên thủ xử lý hồ điệp cùng mặt nạ. Sau đó lại liên thủ xử lý U Linh Thuyền. Cái này là Cố An hướng Cốt Hải biểu đạt sách lược. Cốt Hải nghe xong trầm mặc rất lâu. Sau đó nói. Kia ngươi chờ xuống cũng có thể dùng cái này cùng U Linh Thuyền nói. Cái này ra hòa cũng không. Có ngốc như vậy à. Cố An tâm lý lặng lẽ nhổ nước bọt. Bất quá ngoài miệng lại cười nói. Ngươi yên tâm. Ta nhóm sẽ không như vậy làm. Bởi vì làm như vậy. Hai bên nịnh nọt. Chờ xuống đến thời khắc mấu chốt. Ngươi nhóm hoàn toàn có thể dùng phát hiện. Có thể dùng liên thủ trước đem ta nhóm xử lý. Cho nên chúng ta không có ngốc như vậy. Chờ xuống ta hội trước ổn định U Linh Thuyền. Nhưng là sẽ không thật hợp tác với nó. Cố An nói đến lời nhìn qua độ tin cậy rất cao. Chỉ ít Cốt Hải đã tin hơn nửa. Cũng xác thực, như là cái này ra hỏa lừa gạt chính mình. Kia hắn cùng U Linh Thuyền ngược lại thời điểm khẳng định đều có thể dùng phát hiện. Hoàn toàn có thể dùng quay đầu trước đem nhà gỗ xử lý. Do này, hắn cho Cố An khẳng định trả lời chắc chắn. Có thể dùng, thấy xương biển đáp ứng. Cố An cũng nhẹ nhàng thở ra. Cái này một bên giải quyết. Vậy kế tiếp liền là U Linh Thuyền. So với Cốt Hải, U Linh Thuyền với hắn mà nói kỳ thực lại càng dễ giải quyết. Cái này một bên U Linh Thuyền tựa hồ cũng biết rõ Cốt Hải cái này một bên lời nói xong. Hắn rất tức thời xuất hiện. Cái kia khổng lồ cụ kỹ thân thuyền xuất hiện tại Cốt Hải phía trên. Trực tiếp mời Cố An lên thuyền. Cố An không có cự tuyệt. Trực tiếp lên thuyền thân. Rất nhanh. Một đến thân thuyền. Nội bộ hoàn cảnh liền cùng bên ngoài ngăn cách. Vốn còn ầm ĩ bốn phía cũng giây lát ở giữa yên tĩnh trở lại. Điều này nói rõ bên trong cùng bên ngoài là vô pháp câu thông. Cái này là U Linh Thuyền phòng ngừa bị Cốt Hải nghe đến bọn chúng nói chuyện. Liền cùng Cốt Hải phía trước ngăn cách thủ đoạn một dạng. Lên U Linh Thuyền về sau. Cố An cũng không bút tích. Trực tiếp đem phía trước nói chuyện lặp lại một lần. U Linh Thuyền đưa ra đồng dạng hồi âm. Ta vì cái gì tin ngươi? Cái này lần Cố An không có trực tiếp hồi đáp. Mà là đột nhiên nói. Kỳ thực ta phía trước leo qua ngươi cái này con thuyền. Nhưng là không biết rõ kia thời điểm ngươi vì cái gì không tại. Không ngờ tới Cố An hội cái này. Một nói, U Linh Thuyền trầm mặc một hồi. Sau đó hỏi, lúc nào, Cố An cũng không nhớ rõ thời gian cụ thể. Chỉ có thể đưa ra một cái đại khái. Cuối cùng còn nói, ngươi giường bên trên đương thời còn có tiểu cô nương. Mất một nửa hồn phách. Ủy thác ta giúp nàng tìm về. Nói là có trọng tạ. Hiện tại nàng một nửa hồn phách ta đã tìm tới. Chính chuẩn bị đi tìm nàng. Nhưng là lại không biết thế nào tìm nàng. Cho nên ngươi cái này con thuyền là đầu mối duy nhất. Vì nàng ban thưởng. Ta hợp tác với ngươi được đến tốt chỗ thế nào cũng so cùng Cốt Hải hợp tác được đến tốt chỗ đến. Lớn đi. Cố An nói xong trực tiếp vỗ vỗ bả vai. A Minh hiện hình. Ngồi trên vai của hắn. Nhàm chán đếm lấy bàn chân. U Linh Thuyền cảm nhận được A Minh khí tức, cũng tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nó không có trực tiếp hồi đáp kia cái tiểu nữ hài tung tích. Chỉ là nói ra, tiểu cô nương kia cùng tử thần có chút quan hệ. Chấm ngoặc kép, U Linh Thuyền không có đưa ra càng nhiều trả lời chắc chắn. Tựa hồ kiêng kỵ cái gì, nhưng là cũng tính là khẳng định Cố An trong lời nói tính chân thực. Cố An nghe đến tử thần hai chữ lúc lặng lẽ cúi đầu mắt nhìn chính mình cánh tay bên trên tử thần. Hình xăm ấn ký. Cái này thanh liêm đao. Mỗi lần triệu hoán đi ra lúc, cánh tay của mình đều không thể tiếp nhận nó năng lượng. Hội trực tiếp tự bạo nát bấy. Chỉ có thể nói rõ hắn tố chất thân thể dù cho qua cái này lâu. Còn chưa đủ mạnh. Nhưng là cái này cũng có thể hiểu. Suy cho cùng những này quỷ đồ vật, có thể là từ vũ trụ sâu chỗ đến. Sớm liền không biết rõ trôi nổi ít lâu. Bằng cái gì chính mình mới xuất đạo ngắn ngủi thời gian một cái tân nhân liền có thể khống chế cái. Này thanh liêm đao đại sát tứ phương. Lúc trước có thể cầm tới cái này thanh đao còn thuần túy là bởi vì hắn không sợ tử thần. Nội tâm không sợ hãi. Những ý nghĩ này từ não hải bên trong chợt lóe lên. Cố An không có tại xoắn suýt cái gì. Chỉ là một lần nữa về đến chính đề. Được rồi. Đã ngươi đã chứng thực ta trong lời nói thật giả. Kia ngươi hẳn là liền biết rõ. Ta cái này một bên khẳng định hội hợp tác với ngươi. Cho nên chờ xuống ta nhóm xử lý trước hồ điệp cùng mặt nạ. Sau đó lại xử lý cốt hải. Chấm ngoặc kép. Cốt hải kia một bên ngươi yên tâm. Ta đã ổn định nó. Vừa mới ta đã lấy được nó tín nhiệm nó cho là ta hội hợp tác với nó xử lý ngươi. Nhưng là có thể là nó không biết rõ lúc trước ta liền leo qua ngươi cái này con thuyền. Suy cho cùng còn nhận thức một cái tiểu nữ hài. Ta cũng không muốn đến tay ban thưởng liền cái này mất. Chấm ngoặc kép, Cố An nói rất nhiều. Cũng xác thực, cùng phía trước đối cốt hải nói đến những lời kia so ra. Hắn hiện tại cùng U Linh Thuyền nói đến càng thêm có sức thuyết phục. Chủ yếu là có người có quả. Không phải tại chỗ đó lời nói rỗng tuếch. U Linh Thuyền cái này một bên cũng là tin tưởng Cố An nói. Trực tiếp tán đồng. Tốt. Giải quyết U Linh Thuyền phía sau. Cố An trực tiếp xuống thuyền. Cái này một lần đàm phán không có đến không? Tối thiểu từ U Linh Thuyền miệng bên trong biết đến tin tức. Tỉ như kia cái tiểu nữ hài. Hắn cùng tử thần có chút quan hệ. Tử thần đến từ nơi đâu? Cái kia tất nhiên là địa ngục a. Địa ngục hẳn là quỷ dị tối cao cấp bậc chỗ địa. Cũng có thể giải quyết địa ngục liền tính là chân chính giải quyết quỷ dị. Nhân loại liên bang cũng sẽ khôi phục chân chính hòa bình cùng yên ổn. Cố An xuống thuyền phía sau. Não hải bên trong vẫn nghĩ vừa mới nói chuyện. Hắn cùng cốt hải còn có U Linh Thuyền cáo biệt phía sau liền hướng lấy đường cũ trở về. Hắn đi đến nhà gỗ kia bên trong. Cười cười. Không phụ nhờ vả. Giải quyết. Nhà gỗ nghe đến cái này lời nói. Màu xanh hỏa diễm một trận khiêu động. Tựa hồ rất giật mình Cố An nhanh như vậy liền có thể giải quyết kia hai tên gia hỏa. Nó nhìn về kia một bên. Kia hai tên gia hỏa cũng đối với nó lộ ra thiện ý hồi âm. Điều này nói rõ Cố An nói đến là thật. Hai gia hỏa này là tính toán hợp tác với nó. Cái này Cố An còn thật giải quyết chúng nó. Xác nhận Cố An giải quyết kia một bên phía sau. Nhà gỗ tâm tình lại bắt đầu phức tạp. Bởi vì hắn cảm thấy Cố An cái này nhân loại, cái này xảo trá gia hỏa thật đáng sợ điểm. Hắn cảm giác có chút khống chế không nổi. Tình thế phát triển thế nào đều cảm thấy cùng hắn ngay từ đầu nghĩ không đồng dạng. Hoàn toàn siêu thoát hắn nhận biết. Hắn đã triệt để mất đi đối với thế cục trưởng khống. Thậm chí tâm lý còn tại lo lắng. Không biết rõ Cố An mới vừa rồi cùng kia hai tên gia hỏa có không có nói cái khác. Ngược lại thời điểm có hay không đâm lưng chính mình. Cũng không biết cái này lần hợp tác đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.